Bất diệt bá thể quyết. Chương 2045, tầng mây chỗ sâu trứng chim. Góc truyện audio.com. Chương 2045. Tầng mây chỗ sâu trứng chim phanh phanh phanh. Từng đầu chim sắt như mưa rơi từ bốn phương tám hướng. Che giả măng mọc sông về phía Mộ Phong. Bọn chúng mò chim là bọn chúng toàn thân lên xuống kiên cố nhất bộ vị. So lĩnh vực của bọn nó càng cứng rắn hơn, càng thêm sắc bén, có thể cao hơn cực phẩm chờ đế binh. Uy lực phi phàm mà khủng bố. Coi như Mộ Phong nhục thân phòng ngự hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng bị những này chim sắt mỏ chim trực tiếp mổ đến, cũng sẽ tạo thành nhất định vết thương. Sở dĩ Mộ Phong có thể không nguyện ý cùng những này chim sắt mỏ chim cứng đối cứng. Vô số lông vũ như mưa rơi rì rào mà xuống, đem Mộ Phong bốn phương tám hướng đều bao trùm, không có chút nào khe hở cùng góc chết. Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, trong tay thanh tiêu kiếm mặt ngoài gột rửa ra vô số gợn sóng. Theo một trận mãnh liệt thanh mang, Mộ Phong theo thanh tiêu kiếm biến mất tại nguyên địa. Khi hắn xuất hiện lần nữa, thời gian đã rời đi chim sắt vòng vây. Phụ cận là vụn vặt lẻ tẻ mấy cái chim sắt, mà Mộ Phong thì là không chút lưu tình hạ sát thủ. Trong tay thanh tiêu kiếm chém ngang mà ra, kiếm quang như nước, nháy mắt đem cái này mấy cái chim sắt chém giết gần hết. Mà chung quanh rất nhiều chim sắt kịp phản ứng, lần nữa xông về phía Mộ Phong. Trông thấy đồng bạn chết, những này chim sắt rõ ràng phẫn nộ, bắt đầu quên mình trùng sát. Mộ Phong thì là dựa vào thanh tiêu kiếm ẩn chứa không gian pháp tắc, tại đàn chim bên trong ngược lại là không chút phí sức, không ngừng trốn vào hư không tránh né. Sau đó lại cắt vào chim nhóm hậu phương tập sát những lạc đàn kia chim sắt. Trong lúc nhất thời, chim sắt đàn không chỉ có không làm gì được Mộ Phong, ngược lại là tại Mộ Phong bực này du kích chiến bên trong số lượng càng ngày càng ít. Cuối cùng, khi Mộ Phong đánh chết cuối cùng một cái chim sắt về sau, hắn cũng trong bất chi bất giác đi tới cửu trọng thiên cuối cùng, cũng chính là thang mây vị trí. Cái này thang mây bốn phía thật yên tĩnh a, thế mà không có một con chim sắt. Còn có cũng không nhìn thấy chim sắt thủ lĩnh. Mộ Phong lập tại thang mây trước, ngắm nhìn bốn phía, lại không phát hiện một cái chim sắt. Trong lòng tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Tại quan sát hồi lâu sau, hắn xác định cái này thang mây chung quanh xác thực không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, liền cũng không có suy nghĩ nhiều, nhấc chân bước vào thang mây bậc thềm bên trên. Khi Mộ Phong bàn chân rơi tại thang mây bên trên, nhất thời, thang mây chung quanh biển mây sôi trào lên, điên cuồng lên. Chỉ gặp thang mây bốn phía trong mây xông ra từng đầu hình thể khổng lồ sắt vũ cự điểu, lít nha lít nhít chảy khắp tại thang mây bốn phía. Sau đó điên cuồng hướng lấy trèo lên thang mây Mộ Phong trùng sát mà đi. Nguyên lai đều giấu tại thang mây phía dưới trong mây sao? Mộ Phong nhìn phía dưới bay là tả trùng sát mà tới đông đảo chim sắt, con người thu nhỏ lại. Cuối cùng là minh bạch cái này nhóm chim sắt nguyên lai một mực giấu tại trong mây. Mà lại Mộ Phong còn phát hiện, chim sắt số lượng so lúc trước hắn gặp phải còn muốn nhiều. Mà lại những này chim sắt ẩn ẩn hình thành một loại nào đó đội hình, đang không ngừng thu nạp, lấy hoàn thành đối với hắn bao vây. Mộ Phong lông mày cau lại, luôn cảm giác đến là lạ ở chỗ nào. Nhưng cũng biết, hiện tại cũng không phải ngồi chờ chết thời gian. Thế là hắn chạy nhanh lên, đồng thời trong tay thanh tiêu kiếm chém ngang mà ra. Một kiếm lại một kiếm, mục tiêu trực chỉ bốn phía trùng sát mà tới sắt vũ cự điều. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, chim sắt đầy trời. Khi Mộ Phong cùng chim sắt nhóm va chạm nháy mắt, cuối cùng thế là minh bạch vì sao hắn cảm giác được không được bình thường. Cái này đàn chim sắt so lúc trước hắn gặp phải chim sắt đàn càng thêm linh hoạt, mà lại trận hình ở trong quá trình công kích không ngừng biến hóa, chiêu chiêu đều tại vây giết hắn. mà lại Mộ Phong thông qua Thanh Tiêu kiếm không ngừng thoát khỏi chim sắt nhóm vây khốn quá trình bên trong. Luôn có ngoài định mức chim sắt nhóm tại ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần hắn thoát khốn, lập tức lại lần nữa vây giết. Mộ Phong phát hiện, thang mây bên trên chim sắt nhóm phân ba đợt. Một đợt nối một đợt. Chỉ cần hắn đào thoát vây khốn. Đợt thứ hai, đợt thứ ba đều sẽ giao thế xông lên. Tiếp tục vây giết hắn. Cái này cũng tạo thành Mộ Phong có chút mệt mỏi chạy mạng. Cơ hồ không có quá nhiều thở dốc cơ hội. Kỳ quái, cái này thang mây bên trên chim sắt đàn muốn thông minh linh hoạt rất nhiều. Tựa như bọn hắn phía sau có cái nào đó túi khôn hoặc là phía sau màn hắc thủ đang thao túng hắn. Đem bọn hắn coi là quân cờ chuyển đến vây khốn ngươi. Thẳng đến đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh. Cửu Uyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Mộ Phong cũng rõ ràng cảm giác được thang mây bên trên chim sắt đàn. So với trước hắn gặp phải muốn khó giải quyết thông minh rất nhiều. Lúc trước hắn gặp phải chim sắt đàn, căn bản chính là năm bè bảy mảng. Mà hắn hiện tại tại thang mây bên trên gặp phải chim sắt nhóm thì là giống như trải qua nghiêm mật quy hoạch qua trận hình. Lại thiên biến vạn hóa, tùy cơ ứng biến, để người khó lòng phòng bị. Mộ Phong lần nữa lấy Thanh Tiêu kiếm, tránh thoát chim sắt đàn vây quét, ánh mắt trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Bởi vì là hắn phát hiện ba đợt chim sắt đàn chiến tuyến co vào càng ngày càng gần. Cơ hồ đem hắn tỉ như tuyệt cảnh, mà hắn tránh né không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Tuy nói hắn ở trong quá trình này, giết không ít chim sắt, nhưng những này chim sắt liền tựa như giết không hết. Ùn ùn không ngừng từ tầng mây chỗ sâu phá mây mà ra. Vô bờ bến, những này chim sắt đàn phía sau tất nhiên sau phía sau màn người điều khiển. Cần muốn ta giúp ngươi tìm ra sao? Cửu Uyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Mộ Phong lắc đầu, nói, không cần, đây là thuộc về ta thí luyện. Cũng không cần ngươi đến hỗ trợ. Ta muốn nhìn một chút. Ta dựa vào mình lực lượng, đến cùng có thể đạt tới trình độ nào? Kim thư thế giới bên trong, Cửu Uyên ngạc nhiên, chợt có phần là thưởng thức gật đầu. Mộ Phong đem Thanh Tiêu kiếm tất cả phong ấn đều giải khai. Nhất thời, mũi kiếm bạo phát ra hơn một trượng kiếm mang, đối diện đem vài đầu chim sắt đều chém xuống, mà Mộ Phong thì là biến mất tại nguyên địa. Sau đó, Mộ Phong không có tiếp tục cùng chim sắt đàn cứng đối cứng, mà là cố ý cùng chúng nó kéo ra khoảng cách. Cái này khiến hắn chậm rãi tránh đi chim sắt vòng vây. Trong vô hình, giải mới nguy cơ, mà giải quyết tình hình khẩn cấp về sau. Mộ Phong hai tay bấm quyết, đầu ngón tay tràn ra một sợi khói xanh. Chợt cái này sợi khói xanh uốn lượn như rắn, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên địa. Đây là Mộ Phong nắm giữ một loại truy tung bí thuật. Có thể thông qua hắn giết chết sinh linh linh hồn đến tìm kiếm ra tương tự khí tức. Mộ Phong biết, nếu là cái này chim sắt đàn thật sự có phía sau người điều khiển. Như vậy vị này người điều khiển khẳng định là thông qua linh hồn đến điều khiển. Mà hắn chỉ cần lần theo linh hồn đường này, không ngừng xâm nhập thăm dò, tất có thể tìm tới cuối cùng đầu nguồn. Đương nhiên, cái này cần thời gian. Mộ Phong không ngừng tránh né lấy chim sắt đàn, không lại xuất động công kích, lấy thủ làm chủ. Mặc dù chim sắt đàn trận hình tinh diệu, lại biến hóa đa đoan, nhưng Mộ Phong không mắc bẫy, cũng khiến chim sắt đàn cũng rất khó đem Mộ Phong đẩy vào trong tuyệt cảnh. Mà Mộ Phong rất có kiên trì, vừa đánh lấy du kích chiến, vừa đang đợi truy tung khói xanh phản hồi. Ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia sợi khói xanh lại trở về, bị Mộ Phong hút vào trong lỗ mũi. Sau đó, Mộ Phong trong đầu chính là nổi lên một mảnh rõ ràng hình tượng. Mà hình tượng biểu hiện chính là không ngừng lùi lại mây mù. Là khói xanh xâm nhập tầng mây ghi chép. Mây mù không ngừng lui về phía sau, cuối cùng đến tầng mây chỗ sâu. Ở nơi đó, Có một khối khu vực chân không? Ước chừng mấy trăm mét vuông. Phía trên lơ lửng một viên vỡ vụn trứng chim. Cách Trương.